Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, nhân gian Mỹ vị cá nóc thịt, hải tộc các cường giả bị thua, lướt sóng mà đi, cao hứng nhất liền muốn thuộc đại hoang tông các cường giả, đứng ở kim loại chiến thuyền bong tàu, đại hoang tông các cường giả trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ hưng phấn, phong chấp sự thành công. Thành công đánh bại hải tộc cường giả, thu hoạch được cái này nguyên tinh đại mỏ trong bảo bối. Bọn họ những người này trở về đại hoang tông về sau cũng có thể tiếp nhận một phần khen thưởng. Để bọn hắn tu vi thu hoạch được đề bạt, bọn họ đối phong chấp sự có lòng tin tuyệt đối. Phong chấp sự thế nhưng là một vị thần thể cảnh cường giả. Tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Tại cái này thí luyện chi địa trong. Làm sao còn có thể ngoài ý muốn nổi lên? Liền hải tộc thần cảnh cường giả đều là bị đánh lui. Còn có người nào có thể trở ngại bọn họ thu hoạch được bảo bối? Cho nên, bọn họ đang đợi, đứng lặng tại trên chiến thuyền, nhìn chằm chằm này miệng quáng, đang mong đợi phong chấp sự mang theo vinh diệu cùng quang mang. Từ này miệng quáng trong đi tới, một khắc này, bọn họ hội hưng phấn đến điên cuồng gào thét. Thế nhưng là rất nhanh, trên chiến thuyền đại hoang tông các cường giả sắc mặt biến, bởi vì các loại hồi lâu, đều là không có chờ đến phong chấp sự từ này trong hầm mỏ đi tới. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Có người cẩn thận từng ly từng tí dự đoán lấy, thế nhưng là rất nhanh chính là bị những người khác cắt đứt. Phong chấp sự thế nhưng là thần thể cảnh, làm sao lại xảy ra ngoài ý muốn? Tại cái này thí luyện chi địa trong, thần thể cảnh cường giả, đủ để hoành hành, thế nhưng là nói lời này người càng nói lại là càng không có lực lượng. Lại là các loại hồi lâu, rốt cục có người ngồi không yên, lâu như vậy thời gian phong chấp sự chưa từng xuất hiện. Thật chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hải tộc cường giả đều bị thương rời đi, còn có cái gì sẽ trở ngại phong chấp sự, lẫn nhau thương lượng một phen. Đại hoang tông các cường giả chính là nhao nhao từ kim loại chiến trên thuyền nổ bắn ra mà xuống. Hướng phía này trong hầm mỏ mau chóng đuổi theo. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí. Trong hầm mỏ nguy hiểm vạn phần. Bọn họ cũng không dám buông lỏng. Tiến vào quặng mỏ. Bọn họ rất cẩn thận tại đi. Để phòng có nguy cơ xuất hiện. Thế nhưng là đi một hồi. Bọn họ tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh. Rất nhanh chính là đi vào một đầu vắt ngang vết nứt trước đó. Nhập vết nứt, chính là bước vào động quật ở trong. Rốt cục, bọn họ tại trong động quật tìm tới phong chấp sự. Chỉ là nhìn thấy phong chấp sự bộ dáng. Đến hẳn là hưng phấn bọn họ lại là tất cả đều ngốc trệ. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Phong chấp sự, chết, ngoặc kép, nhà bếp đại môn từ từ mở ra. Một cỗ nồng đậm đến khiến người ta say mê hương khí bắt đầu từ trong tản ra. Mùi thơm này giống như là bị miệng cống phong khốn hồi lâu hồng thủy. Áp cửa vừa mở ra. Trong nháy mắt dâng trào. Oanh ầm ầm bành trướng mà ra. Chỉ là nháy mắt. Chính là tràn ngập đến toàn bộ xà nhân hoàng cung bên trong. Để mỗi người đều là kinh ngạc cùng say mê nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Một đạo gầy gò thân ảnh bưng một cái cự đại bát sứ chậm rãi từ này trong phòng bếp cất bước mà ra. Vũ phù nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng bộ phương. Trong mắt to tràn đầy kính nể. Bộ lão bản chủ nghệ. Quả nhiên không phải mình có thể so sánh. Chính mình cần học tập còn có rất nhiều. Vu mục cùng xà nhân hoàng bọn người là nhìn về phía bộ phương. Hoặc là nói là bộ phương trong tay này bốc lên bừng bừng nhiệt khí bát sứ. Này kéo dài không rời mùi thơm bắt đầu từ này bát sứ trong tản ra. Bộ lão bản, đây chính là ngươi nấu nướng hoàn mỹ ăn sao? Thật tốt hương, chấm ngoặc kép, Vu Mục tán thán nói. Hắn tại phương phương tiểu điếm hưởng qua bộ phương thủ nghệ. Cho nên cái này tán thưởng là phát ra từ thực tình. Xà nhân hoàng mặc dù có chút không phục, thế nhưng là mùi thơm này lại là thật sự rõ ràng. Không để cho nàng phục không được. Về phần xà nhân đại thành ngự chủ nhóm, sớm đã là ngốc trệ vạn phần. Mùi thơm này đơn giản vượt qua bọn họ đối món ăn lý giải. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể nấu nướng ra thơm như vậy món ăn đi ra. Không khỏi nhanh, này ngự chủ chính là lấy lại tinh thần. Lung lay đầu nói, không đúng, không có khả năng, người đây là dùng bị nguyền rủa cá nấu nướng. Làm sao có thể thơm như vậy? Mà lại con cá này có kịch độc, không thể ăn. Còn lại đầu bếp tuy nhiên cũng là say mê. Thế nhưng là nghe nói như thế cũng là không khỏi gật đầu. Bộ Phương bưng bát sứ, liếc này đầu bếp liếc một chút, lười nhác nói cái gì. Tại nhà bếp ngoài có một chương bàn đá. Bộ Phương đem món ăn bày ở trên bàn đá. Nhất thời người chung quanh chính là hạng một vòng. Ta nói qua nấu nướng xong có thể cho các ngươi hai nếm thử. Các ngươi muốn tới một bát không? Bộ Phương nhìn về phía Vu Mục cùng Xà Nhân Hoàng Đạo. Hai người nhất thời sững sờ, có chút do dự. Bởi vì này Bộ Phương đã từng nói, cái này bị cá trong thế nhưng là ẩn chứa có thể hạ độc chết chí tôn cường giả độc tố A. Kinh sợ như vậy đề tài, để bọn họ đều là đối con cá này có chút lạnh mình. Bọn họ cũng là chí tôn, có thể hạ độc chết bọn họ. Cái này để bọn hắn nào dám yên tâm ăn A. Bộ Phương nhìn hai người chậm chạp chưa từng động thủ, chỉ là giật nhẹ khóe miệng. Trong tay không biết khi nào thêm ra một đôi đũa, đem đũa đưa cho Vũ Phù, để cho nàng cũng là nếm thử, mà chính mình thì là trực tiếp kẹp một khối cá nóc thịt. Trắng nõn cá nóc thịt nương theo lấy á hồng sắc nồng canh, nồng đậm tinh khí từ đó tản ra, bức người nhãn cầu, tràn ngập co giãn cá nóc thịt bị Bộ Phương kẹp lên. Nhàn nhạt nước từ này thịt cá trong thẩm thấu mà ra, nhỏ xuống tại trong chén. Mùi thơm giống như là nổ tung một nửa, đi tư tán, Bộ Phương híp híp mắt, thật sâu nghe mùi thơm này, có chút say mê, hắn đem khối này cá nóc thịt thả vào bên trong miệng. Có chút cua mùi thịt tràn ngập, lại tựa hồ chứa mấy sợi trứng hương, đủ loại mùi thơm lẫn nhau lan lộn hợp lại, tựa hồ tại Bộ Phương trong miệng trung hòa lên men, tản mát ra một loại tại Bộ Phương mồm miệng ở giữa lưu chuyển mùi hương đậm đặc. Mùi thơm này lay động hắn vị giác, để hắn toàn thân lỗ chân lông đều là không khỏi co rụt lại. Tràn ngập co giãn cá nóc thịt đụng chạm lấy hắn khoang miệng vách tường. Mang đến khác cảm giác thể nghiệm, cá nóc thịt hỏa hầu nắm giữ vừa vặn, không có chút nào lão, không bình thường non, cho nên cá nóc thịt vị tươi bị hoàn mỹ xuống tới. Loại kia vị tươi theo cổ họng vẽ vào trong bụng. Giống như là tại Bộ Phương trong dạ dày tản ra điểm điểm quang mang. Quang mang này thẩm thấu Bộ Phương ra thịt, nhượng Bộ Phương cảm giác mình cả người đều là đang phát sáng. Đương nhiên, đây là hắn ảo giác. Bộ Phương cũng là có chút kinh dị. Cái này cá nóc thịt vị tươi cư nhiên như thế nồng đậm. Thật to vượt qua hắn dự liệu. Bộ Phương vô ý thức nghiêng đầu nhìn này nằm sấp trên bờ vai quay tròn chuyển động mắt kép tiểu gia. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu gia duyên cớ a? Nguyên lai tiểu gia hỏa này lại có thể đề bạt món ăn tê độ. Đối với Bộ Phương mà nói, ngược lại là một cái khó được đồ tốt. Vũ Phù cũng là múc một chén canh, kẹp một khối cá nóc thịt cửa vào. Chỉ là một thanh, nàng chính là bị triệt để chinh phục. Nàng chưa bao giờ nếm qua mỹ vị như vậy món ăn. Món ăn này so với Phương Phương trong tiểu điếm bất luận cái gì một món ăn cũng phải làm cho người khắc sâu ấn tượng, mà lại vị đạo càng tốt. Nguyên lai món ăn còn có thể ăn ngon như vậy. Nàng vẫn cho là Phương Phương tiểu điếm món ăn đã là cực hạn. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà còn có càng ngon hơn vị món ăn. Bưng lên chén nhỏ nàng môi đỏ dán tại bát một bên. Mờ mịt nhiệt khí từ bát sứ trong bay lên. Mông lung lấy ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng tiểu xuyết một thanh cái này nồng canh, Vũ Phù đôi mắt đẹp lập tức chính là trừng lớn, thật là mỹ vị canh a. Uống cái này canh, Vũ Phù cảm giác mình toàn thân đều là phát nhiệt, hoàn toàn bị cái này nồng canh cho tù binh, say mê trong đó, khó mà tự kềm chế. Bộ Phương không ngừng kẹp lấy cái này cá nóc thịt, ăn quên cả trời đất, Vu Mục cùng Xà Nhân Hoàng thì là nhìn ngốc trệ. Nhìn thấy hai người này ăn mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng, trong lòng cũng là không khỏi có chút ngứa. Cái này cá nóc thịt hẳn là không có độc. Không thấy được Bộ Phương ăn như vậy này à. có độc lời nói. Tiểu tử này đã sớm nên ở ra giám, cho nên Vu Mục cũng liền ưỡn nghiêm mặt, múc một bát nồng canh, kẹp một khối cá nóc thịt. Bát sứ về sau, Vu Mục con mắt đều là bắn ra tinh mang. Cả người toàn thân cao thấp lỗ chân lông tựa hồ cũng là tại bắn ra. Chỉ có một chữ, sảng, có thể để hình dung. Bộ lão bản xuất phẩm, quả nhiên là mỹ vị trong cực phẩm a. Vu Mục từ đáy lòng tán thưởng. Xà nhân hoàng ăn một miếng về sau chính là không dừng được. Nàng chưa bao giờ nếm qua ăn ngon như vậy món ăn. Cùng bộ lão bản món ăn so ra, nàng những ngự chủ đó nấu nướng món ăn đơn giản không cách nào so sánh được mô phỏng. Sau cùng một thanh canh tại mọi người trông mong trong ánh mắt, bị bộ phương uống một hớp dưới. Bộ phương buông xuống món ăn, sảng khoái sờ sờ chính mình dạ dày. A ra một thanh nhiệt khí, hài lòng vạn phần, mà đang quát xong sau cùng một thanh canh thời điểm. Bộ phương trong đầu chính là vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, thu hoạch được nguyên tinh đại mỏ trong chân bảo nguyên liệu nấu ăn. Cùng sử dụng nguyên liệu nấu ăn ra món ăn. Nhiệm vụ khen thưởng, 20% tu vi chân khí khen thưởng. Theo hệ thống này thanh âm đàm thoại rơi xuống, bộ phương đôi mắt chính là nhịn không được nhíu lại. Hắn trong lòng có chút hưng phấn lên. Cái này lâm thời nhiệm vụ khen thưởng không có cấp cho. Thế nhưng là bộ phương suy đoán, nếu như phần thưởng này một khi cấp cho, vậy hắn tu vi rất có thể chính là hội thu hoạch được đột phá. Tấn cấp làm bát phẩm chiến thần. Đến lúc đó hắn chiến đấu lực đem đề bạt không ít. Đối phó lên nguyên liệu nấu ăn đến, cũng đem càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá bộ phương cũng không vội. Hắn biết nhiệm vụ khen thưởng cấp cho muốn trở về đến trong tiểu điếm mới có thể cấp cho. Cho nên hắn tại kích động một phen về sau, chính là bình tĩnh xuống tới. Ăn xong món ăn về sau, xà nhân hoàng nhìn về phía bộ phương đôi mắt đã có chút khác biệt. Nàng có thể cảm thấy trong dạ dày nóng bỏng. Tựa hồ là có linh khí ở trong đó sinh sôi. Nhỏ bé không thể nhận ra tăng cường nàng tu vi. Nguyên lai vũ phủ liền là theo chân dạng này đầu bếp luyện tập trù nghệ a. Thế thì cũng chưa chắc không có tiền đồ. Bộ lão bản thủ đoạn này, so với luyện đan sư đều muốn thần kỳ. Không thể khinh thường. Vu Mục cũng chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Lại là có Bạch Vân Sơn trang cường giả vội vàng mà đến. Tại hắn bên tai nói cái gì về sau, Vu Mục chính là sắc mặt đại biến. Theo bộ phương sau khi cáo từ, chính là vội vàng rời đi. Vu Vân Bạch bị Đại Hoang Tông cường người cho bắt. Cái này khiến Vu Mục lòng nóng như lửa đốt. Vu Vân Bạch là nữ nhi của hắn, cho nên hắn nhất định phải đi cứu người. Mà mang theo Bạch Vân Sơn trang các chí tôn, Vu Mục trực tiếp thẳng hướng Đại Hoang Tông sở tại chiến thuyền. Xà nhân hoàng đang thưởng thức bộ phương một món ăn về sau. Đối bộ phương cái nhìn đã hoàn toàn đổi mới. Nếu như vũ phù là theo chân bộ phương luyện tập trù nghệ, lại là có chút tiền đồ. Thế nhưng là xà nhân hoàng cũng có xà nhân hoàng khó xử. Nàng mang theo bộ phương cùng vũ phù bước vào trong hoàng cung. Những người khác là bị đuổi đi ra. Ba người bắt đầu mật đàm, nói chuyện tiếp tục nửa ngày. Hoàng cung đại môn mới là từ từ mở ra. Xà nhân hoàng nghiêm túc cảm tạ bộ phương một phen. Mới là nhìn lấy bộ phương này mang theo hắc cẩu rời đi bóng lưng. Vũ phù đi theo xà nhân hoàng bên cạnh thân. Nhìn lấy bộ phương rời đi bóng lưng có chút nỗi buồn. Nhưng là trong đôi mắt lại là hiện ra một vòng kiên nghị. Liền xem như tại xà nhân hoàng cung trong, nàng cũng nhất định sẽ nỗ lực tu hành chủ nghệ. Chờ đến lần tiếp theo nhìn thấy bộ lão bản, nhất định sẽ làm cho bộ lão bản vì nàng chủ nghệ mà sợ hãi thán phục. Cuồng phong gào thét mà lên, bộ phương quanh thân gió bắt đầu thổi sóng. Hắn sờ sờ ghé vào trên bả vai hắn tiểu gia, dẫn theo cái kia còn tại nằm ngáy o o tiểu hắc. Dần dần bước vào trong cuồng phong, trên đỉnh đầu điểm sáng màu trắng hình thành trận pháp rung động. Chờ đến sóng gió biến mất, bộ phương chính là biến mất tại nguyên chỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.